Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 169, rời khỏi Hà Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không tức giận, tôi cười hì hì nghiêng người qua nói. Anh hừ một tiếng, không nói một lời nào, rõ ràng đã không còn tức giận. Trong lòng tôi làm ra vẻ thắng lợi. Chu Nguyên Hạo tuy lớn hơn tôi mấy tuổi nhưng vẫn là một cậu bé chưa từng yêu đương, quả nhiên anh vẫn còn là một cậu bé ngây thơ. Tôi đã thay đổi chủ đề đúng lúc. Vị ương kia là ai? Chu Nguyên Hạo nói, một thầy phong thủy ở vùng Tây Nam Vị Ương, mặc dù sức mạnh của ông ấy không cao, nhưng lại là một thầy tướng số xem tướng cho mọi người, tìm điểm huyệt rồng, thật sự có một chút bản lĩnh, thế lực mà ông ta tích lũy được trong nhiều năm cũng rất lớn. Tôi có chút lo lắng, vậy anh đã đoạt lấy đoàn oán khí của ông ấy sẽ không tới làm phiền chúng ta chứ? Chu Nguyên Hạo khinh thường chế nhạo một tiếng, cho ông ấy 10 cái lá gan ông ấy cũng không dám. Vị ương này nhiều năm không ngã, tự nhiên có triết lý sống của mình, ông ấy nhất định sẽ không bao giờ dễ dàng khiêu khích. Những kẻ mà ông ấy không thể khiêu khích có khả năng còn phải nghĩ hết tất cả những biện pháp để nịnh nọt họ. Hơn nữa, đoàn oán khí không phải là thứ mà ai cũng có thể luyện hóa, những người có tài thiên phú quá thấp sẽ chỉ lãng phí đoàn oán khí này, còn có khả năng bị bùng nổ mà chết. Tôi đã cho ông ấy cơ hội để nợ tôi một ân huệ, có lợi hơn nhiều so với việc ông ấy sử dụng chính mình. Tôi lại nheo mắt nhìn anh có biết như thế này được gọi là gì không? Anh thế này được gọi là, Trung nhị, không nghĩ rằng thực chất trong xương Chu Nguyên Hạo lại là cậu hai năm đó. Tôi đi qua ôm lấy cánh tay của anh, hiện tại đoàn oán khí đã có trong tay, chúng ta trở về hấp thụ luyện hóa sao? Chu Nguyên Hạo cũng không đẩy tôi ra, ngược lại còn rất hưởng thụ. Không được ở trong thành, hồn ma mạnh mẽ khi thăng cấp sẽ thu hút một số thứ bẩn thỉu tới đây. Tôi lại nghiêng người qua nhìn anh. Anh khẳng định nhất định sẽ thăng cấp, Chu Nguyên Hạo bình tĩnh nói, tôi nghiến răng ken két thiên phú tốt thật tuyệt vời, tôi còn không biết khi nào mới có thể thăng cấp được. Chu Nguyên Hạo dường như nhìn ra được ý nghĩ của tôi, nói. Sau khi tôi thăng cấp nếu tôi làm cùng với em, tốc độ tiến bộ của em sẽ nhanh hơn. Mặt tôi đột nhiên đỏ bừng, lời nói này thật lưu manh, nhưng tôi thích nó. Tôi tìm đường chết nói một câu. Nếu đã như vậy thì tôi chỉ cần trực tiếp tìm người có thực lực mạnh mẽ thôi, không phải tiến bộ nhanh hơn sao? Sắc mặt Chu Nguyên Hạo đột nhiên trầm xuống, tôi cảm thấy nhiệt độ trong xe giảm mạnh, dùng mình một cái, anh quay đầu lạnh lùng nhìn tôi. Em muốn tìm ai? Tôi vội vàng nói, tôi chỉ nói đùa thôi, những người có thế lực mạnh mẽ kia không đẹp trai bằng anh, không đẹp trai hơn anh và cũng không quyền lực bằng anh. Vì vậy, tốt hơn hết tôi nên thỏa hiệp và trực tiếp tìm gặp anh là được. Sắc mặt Chu Nguyên Hạo lúc này mới tốt hơn một chút, hừ lạnh một tiếng. Tôi lè lưỡi, thực sự không nên trêu chọc anh. Đột nhiên, anh dừng xe lại, tôi nhìn xung quanh, đây là một con đường nhỏ với một số cửa hàng nhỏ bên đường, gần như tất cả đều đã đóng cửa, ánh đèn đường mờ ảo. Có chuyện gì vậy? Tôi không nhịn được hỏi. Tại sao anh không rời đi? Anh đột nhiên bò tới, con mắt nhìn chằm chằm vào tôi, trong suốt có một chút gian xảo. Trừng phạt em, đột nhiên da đầu của tôi tê dần. Này, đừng đùa, đây là ở trên đường cái, nếu bị người khác phát hiện không muốn tôi làm người nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vội vàng đẩy anh ra, chỉ cách đây vài ngày, tôi thấy một tin tức một cặp đôi đậu xe trên đường chính, sau đó làm chuyện không thể diễn tả được trên xe, vừa vặn bị cảnh sát giao thông tuần tra bắt và bị lên TV, cái mặt này đã ném đến nhà bà ngoại rồi. Đừng lo lắng, họ sẽ chỉ nhìn thấy một mình em, không thấy tôi. Anh nở một nụ cười tinh quái. Chết tiệt, tôi chửi tục một câu ở trong lòng, liều mạng đẩy anh ra. Anh dám, tôi liều mạng với anh. Vì vậy, cả hai chúng tôi đã đánh nhau trên xe một lúc, cuối cùng tôi vẫn không thể sánh được với sức mạnh của anh. Anh đã trói tay tôi bằng quần áo, hai tay bắt chéo ở sau lưng và ném lên chỗ ngồi phía sau, buộc tôi. Này nọ một lúc, sau khi đã xong chuyện, lần này đến lượt tôi tức giận, tôi ngồi ở chỗ ngồi phía sau, quay đầu không chịu nhìn anh. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên mặt tôi và nói. Lời xin lỗi của em rất chân thành, tôi rất độ lượng, vì vậy tôi không so đo với em. Thật là một tên lưu manh, tôi tức giận hung hăng đánh mạnh vào đầu anh một cái. Cút ngay, Chu Nguyên Hạo nắm lấy tay tôi, lại hôn một cái lên môi tôi, sau đó lái xe trở về nhà, tôi lên giường nằm nghỉ ngơi, không đợi anh vào cửa trực tiếp. Ba, một tiếng đóng cửa phòng ngủ, còn dán lên một tờ thần phù trấn hung. Chu Nguyên Hạo gõ cửa một lúc, anh thấy tôi không thèm để ý đến anh, cũng đành chịu thua. Tôi ngủ một giấc đến rạng sáng, vừa mở cửa ra đã thấy trên bàn đã bày sẵn những món ăn phong phú. Cháo gạo, bánh quẩy, bánh bao của ông Trần ở đầu phố và bánh ngọt, tất cả đều là những món tôi thích ăn. Chu Nguyên Hạo đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng đặt đầu ở trên vai tôi. Lăng Lăng, em rất tức giận sao? Tôi cố ý lạnh mặt quay mặt đi không nhìn anh cắn nhẹ một cái vào vành tai tôi. Được rồi, đừng giở trò nữa, đến ăn cơm đi, ăn xong chúng ta chuẩn bị rời khỏi Hà Thành. Tôi ngạc nhiên, rời khỏi Hà Thành, đi đâu? Đi đến vùng núi của tỉnh Tây Hà. Chu Nguyên Hạo nói, tôi đã tìm được một nơi yên tĩnh, đúng lúc có thể thăng cấp ở đó. Lăng Lăng, em có muốn đi cùng tôi không? Tôi sờ sờ cằm, anh muốn tôi bảo vệ Phật Pháp. Chu Nguyên Hạo cười nói, cũng có thể nói như vậy, nhưng là chuyện thứ hai. Có em ở bên cạnh tôi sẽ dễ dàng thăng cấp hơn. Tôi biết rõ ý tứ của anh, đỏ mặt đấm nhẹ lên trên mặt của anh. Đồ lưu manh, Chu Nguyên Hạo cười ha ha, rất vui vẻ kéo tôi ngồi xuống bên cạnh bàn. Tôi miễn cưỡng ăn một ít rồi nói. Cháo này sao lại nhão như vậy? Tay nghề của ông Trần cũng đâu có kém thế này. Lời vừa nói ra khỏi miệng tôi phát hiện sắc mặt của Chu Nguyên Hạo có chút không ổn, trong lòng có chút rung động, thăm dò hỏi. Nguyên Hạo, anh không nấu cái này đúng không? Chu Nguyên Hạo ho khan hai tiếng, đỏ mặt nói. Không phải, tôi nhịn cười, lại ăn thêm hai ngụm và nói. Mặc dù có một chút mùi cháy khét nhưng ăn thêm vài ngụm nữa thì thấy hương vị cũng rất được. Chu Nguyên Hạo lén lút liếc nhìn tôi và có vẻ rất vui khi thấy tôi đã ăn nó, khóe miệng không thể kiềm chế mà nhếch lên. Ăn được nửa bữa, đột nhiên có người gõ cửa, chính là chú Trịnh, ông ấy kính cẩn nói. Cậu chủ, ngày hôm qua vị ương đã đến tìm tôi. Chu Nguyên Hạo nhíu mày. Thế nào, ông ta còn muốn đoạt lại đồ vật của tôi? Vẻ mặt chú Trịnh có chút nghiêm túc nói. Cậu chủ, vị ương nói, thứ đó là muốn đưa cho người nhà họ Diệp. Chu Nguyên Hạo lạnh nhạt nói. Cho nên, ông ta định vì nhà họ Diệp mà xúc phạm tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú Trịnh cúi đầu nói. Thế hệ nhà họ Diệp có một thiên tài, nghe nói lúc nhỏ sẽ đột phá tam phẩm. Oán khí đoàn này là do vị ương đưa cho cô ấy để giúp cô ấy đột phá tam phẩm. Sắc mặt của Chu Nguyên Hạo không chút thay đổi. Còn có chuyện gì nữa không? Chú Trịnh biết cậu chủ nhỏ của mình sẽ không từ bỏ, vì vậy hơi cúi người, nói. Cậu chủ, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ tìm cách giữ người nhà họ Diệp, chỉ cần cậu đột phá được sức mạnh của Nhiếp Thành Quỷ, một nhà họ Diệp nho nhỏ, không đáng nhắc đến. Chu Nguyên Hạo cười lạnh. Tôi của hiện tại sẽ sợ bọn họ sao? Chú Trịnh cúi đầu nói. Tuy rằng cậu không sợ, nhưng cũng không nên coi thường sức mạnh của nhà họ Diệp, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng nói với tôi. Thu dọn đồ đạc chúng ta lập tức rời đi. Tôi lấy điện thoại di động ra. Vậy tôi xin thầy Bành cho nghỉ phép. Chú Trịnh nói. Cô yên tâm, tôi sẽ lo liệu chuyện ở trường học. Tôi gật đầu nhẹ, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi cùng Chu Nguyên Hạo đi ra khỏi cửa. Lần này chúng tôi vẫn ngồi trên chiếc xe tải bị hỏng của tôi. Những chiếc xe như thế này ở khắp mọi nơi và không dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Chúng tôi đi vào địa phận của tỉnh Tây Hà từ đường cao tốc, nơi mà Chu Nguyên Hạo chọn là trong một ngọn núi sâu ở xã Hắc Bảo. Hiện tại đường đã được sửa chữa xong, nhưng đường núi hiểm trở, lái xe vẫn rất mệt. Chu Nguyên Hạo đau lòng tôi, nên không cho tôi lái xe mà để anh ấy lái, dù sao cũng là linh hồn, không sợ mệt. Sáng chúng tôi khởi hành đi vào ranh giới xã Hắc Bảo, ra khỏi đường cao tốc vào tỉnh lộ, đường còn khó đi hơn. Đều là 100 km, đường cao tốc chỉ mất 1 giờ, những con đường núi này mất 3 hoặc 4 giờ. Tôi hơi mệt nên dựa vào ghế lái ngủ, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên xe rung lắc dữ dội một lúc mới dừng lại. Tôi mở to mắt khó hiểu hỏi. Có chuyện gì vậy? Chu Nguyên Hạo sắc mặt có chút khó coi. Lốp xe của chúng ta bị nổ rồi. Cách Chương.